Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng thiệt hỏi, còn nói mặc kệ lúc nào cũng có thể nha. Đỗ Ôn Nhu mỉm cười điềm đạm phủ định. Cậu thật là quá lo lắng rồi. Ai Tĩnh quả thực là khóc không ra nước mắt. Sẽ không đâu, khó có khi bán được cậu ra ngoài, thỉnh thoảng mình lo lắng một chút cũng sẽ không sao mà. Đỗ Ôn Nhu đáp lại một cách tinh ranh. Bởi vì chờ đợi một màn này, bọn họ cũng đã chuẩn bị rất là lâu rồi. Như thế nào, thích thú sao? Hạ Phong bưng đến một ly rượu, đến trước mặt của Ái Tĩnh, mà Ái Tĩnh đang bị mọi người chất vấn không thèm để ý đến xung quanh, cầm lấy uống hết vào trong bụng. Cô không đếm xỉa nữa rồi. Hạ Phong nhanh nhẹn đứng bên cạnh cô, dùng thái độ bạn trai tốt nhất, thân mật che chở cho cô. Không ai ở đây tin rằng bọn họ sẽ không phải là một đôi. Tình huống như vậy khiến Ái Tĩnh rất khó để mở miệng trả lời. Kế hoạch tình yêu của cô không phải là như vậy, cô cho rằng nó sẽ rất là đơn giản. Đơn giản bắt đầu, tận duyên thì kết thúc, không cần phải công bố, cũng không có chúc phúc. Thật là muốn hôn em. Một giọng nói khàn khàn cắt đứt suy nghĩ của cô. Anh không cho cô thất thần trước mặt của anh như vậy. Dưới ánh đèn u ám mập mờ, Hạ Phong ôm hông của Ái Tĩnh mỉm cười. Gương mặt tuấn tú càng ngày càng tà khí. Môi của anh nhẹ nhàng lướt qua viền tai của cô, khiến cho cô khẽ run rẩy. Không được, mọi người còn đang ở đây. Cô một bên cự tuyệt, một bên phối hợp khiêu vũ theo bước chân của Hạ Phong. Tiểu Tĩnh à, mặc dù chỉ mới mấy giờ trước đây, nhưng anh vẫn nhớ bộ dáng của em ở trên xe. Da thịt mặn mằng, âm thanh rên rỉ uyển chuyển, còn có sự hiện ứng nhiệt tình của em. Tất cả làm cho anh không thể nào tự kiềm chế mình mà nghĩ tới. Anh kể lại để nhắc nhở cho cô bọn họ triền miên như thế nào ở trên xe. Lúc nào Hạ Phong cũng đối với cô nhiệt tình như lửa, khiến cô không có cách nào chống đỡ được. Nếu hiện giờ hai người đang ở khách sạn cao cấp trước kia, thì cô sẽ để cho người đàn ông giống như sói đói này ăn một bữa no nê. Anh đừng có nói nữa, anh nghe không hiểu quốc ngữ à? Ái Tĩnh la mắng, lấy hai tay che miệng của Hạ Phong lại, không cho anh nói ra nhiều lời mắc cỡ hơn nữa. Đối mặt với sự trêu đùa trắng trợn của anh, Ái Tĩnh liều mình vứt bỏ hết lòng tự trọng, chuẩn bị tinh thần đối phó với anh. Trên miệng của Hạ Phong lộ ra một nụ cười tà ác, đột nhiên lẻ lưỡi ra liếm liếm lòng bàn tay của cô. Cảm giác ướt át này làm cho cô giật mình, thật sự là quá ác liệt rồi. Hạ Phong không nói một lời nào, ngang nhiên hành động so với lời nói của anh còn tà ác gấp trăm lần, khiến Ái Tĩnh theo trực giác lùi về phía sau. Bởi vì hốt hoảng quá độ, cho nên cô quên mất đại sảnh này thật ra là không rộng lớn lắm, trọng tâm không quá vững, thân thể ngã nhào về hướng ban công. Cô nhịn không được hét lên một tiếng. Hạ Phong kịp thời đưa tay ra, ôm lấy eo của bạn gái, thuận thế đem cô xoay vòng rồi kéo về trong ngực. Quá trình nguy hiểm khiến sắc mặt của Ái Tĩnh trắng bệch. Mà buông em ra. Tại sao chứ? Lúc này hai người cũng đã đi tới ban công. Hạ Phong tay ôm chặt eo bạn gái hỏi một cách thần thừng. Tay của Ái Tĩnh bị anh nắm chặt, khiến cho cô trở thành mục tiêu để đôi môi lưỡi của Hạ Phong tà ác xâm nhập tỉ mỉ thưởng thức. Như vậy sẽ bị người ta nhìn thấy, không biết xấu hổ. Cô thấp giọng mắng. Cô chợt kinh hồn vừa thẹn vừa tức, không dám khẳng phán mạnh. Bởi vì ban công và đại sảnh chỉ cách nhau phản vẹn có một cái cửa sổ sắt đất và tấm rèm nặng nề dày cộp màu đậm. Bên trong phòng khách vẫn còn rất nhiều người đi đi lại lại. Giai điệu dư dương thỉnh thoảng cũng truyền ra bên ngoài. Ngăn cách yếu kém và không an toàn như vậy sẽ khiến cho mọi người bên trong chú ý nếu như có bất cứ một tiếng động nào xảy ra. Thật sự là quá tệ rồi. Ái Tĩnh ngẩng đầu, né tránh ánh mắt đùa sai của Hạ Phong. Trong giây lát, cô giác ngộ rằng bất kể mình nói cái gì đều là vô dụng. Căn bản Hạ Phong cố ý khi dễ cô, không muốn công khai lòng của anh. Đều là người quen, nhìn thấy thì sao chứ? Hạ Phong nhún nhún vai cất lời phản bác. Cô giận chính là bộ dáng cợt nhả của anh như vậy. Trời có dập xuống thì anh cũng có người chống đỡ, nhưng cô thì không có nha. Hạ Phong không ngừng vuốt ve chóp mũi của cô. Nét mặt của cô thật sự là quá mê người, khiến anh cam lòng tự nguyện muốn cưng chiều cô nhiều hơn nữa. Ái Tĩnh trốn công tác, lại không muốn hưởng ứng cử chỉ thân mật của bạn trai, cho nên quay đầu né tránh, nhưng lại ngoài ý muốn, để cho cô thấy được chứng cứ xấu hổ trên cổ của anh. Trời ạ! Cô nhẹ giọng kêu lên. Trên cổ của Hạ Phong có mấy vết cắn màu đỏ thẫm, đều là dấu vết do cô lưu lại. Màu sắc tươi đỏ rõ ràng, giống hệt như dấu hôn mà anh lưu lại trên người của cô. Hình ảnh dục vọng mạnh mẽ tràn đầy lửa nóng, giống như là đèn cáo quân hiện ra trước mặt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net